Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Độc Miệng Nương Tử Liễu Nhược Diệp. Váy dài nữ tử chèo thuyền du ngoạn đi biển bắt hải sản mà đến. Trong lúc nhất thời liền thành trên biển cực kỳ chú mục một điểm. Đỗ Tiểu Khánh cùng còn lại ba vị ổ chủ ngay tại đường bên trong uống rượu. Chợt thấy Tam Hoàng vội vội vàng vàng, thất kinh từ đường bên ngoài chạy vào, bỗng cảm giác buồn bực không hiểu. Tam Hoàng, là đã xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Tiểu Khánh đặt chén rượu xuống hỏi. Ta, mẹ ta nàng tới, làm sao bây giờ? Tam Hoàng một mặt sốt ruột, nhưng cùng hắn sốt ruột khác biệt. Đỗ Tiểu Khánh hơi sững sờ, lập tức cười nói. Có đúng không? Vậy cái này thế nhưng là chuyện tốt a Tam Hoàng. Ta nghe Tần công tử nói ngươi cùng mẫu thân ngươi tách rời đã lâu. Hiện nay nàng tìm tới cửa đến. Hai người các ngươi chính là mẹ con đoàn tụ. Người nhà trùng phùng ngày tốt lành. Không nên gấp gáp. Ta hiện tại liền dẫn người đi nghênh đón mẫu thân của ngươi. Chắc chắn hào hào chiêu đãi. Không phải. Tam Hoàng lắc đầu liên tục, trốn, nhất định phải trốn, mẹ ta nàng nếu là nhìn thấy ta với các ngươi cùng một chỗ. Không chỉ có sẽ tra tấn ta, nhất định cũng sẽ đánh chết các ngươi. Trốn, tất cả chúng ta mau trốn đi. Mọi người nghe vậy, trong lòng tất nhiên là phi thường buồn bực. Theo Tam Hoàng nói như vậy, mẹ hắn thân nữ nhân này cũng không phải cái gì người lương thiện. Có thể tính được là lòng dạ rắn rết. Trong lúc nhất thời Đỗ Tiểu Khánh nhân tiện nói. Không cần lo lắng. Vậy liền để ta tiến đến chiếu cố nàng. Có ta ở đây. Nữ nhân này quả quyết nại không được ngươi như thế nào. Đỗ Tiểu Khánh tự kiềm chế mình chính là. Nội lực cao thủ. Nếu không phải đụng tới Tần Nguyệt Sinh loại kia khoa trương thực lực. Mình thập nhị liên hoàn ổ liền xem như chỉ còn lại bốn tên ổ chủ. Cái kia cũng không phải người nào tùy tiện tới cửa liền có thể khóc lóc om sòm dương oai. Tam Hoàng cùng bọn hắn cùng nhau tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong ở lâu nhiều ngày. Làm người nhu thuận hiểu chuyện, thâm thụ mọi người xem trọng, lại tăng thêm lại là Tần Nguyệt Sinh đồ đệ. Vô luận như thế nào Đỗ Tiểu Khánh cũng không thể để cho Tam Hoàng tại thập nhị liên hoàn ổ địa bàn. Bên trên nhận một điểm tổn thương, kết quả là hắn kêu lên còn lại ba tên ổ chủ. Liền dẫn Tam Hoàng cùng nhau hướng bên bờ phương hướng tiến đến. Thuyền nhỏ khoảng cách bên bờ chỉ còn lại xa hơn hai trượng. Váy dài nữ tử lại là kìm nén không được. Trực tiếp bắt lấy thuyền nhỏ hậu phương kéo lấy đầu kia dây thừng lớn. Nhanh chân một cái nhảy vọt liền giống như người nhẹ như yến vượt ngang mặt biển. Nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng nhảy lên bờ. Rơi xuống đất vô ngân. Áo bào bình ổn. Có thể thấy được tất nhiên cũng là một nội lực cao thủ. Nàng trên tay dắt lấy dây thừng lớn vừa lên bờ. Dây thừng bên trên thi thể lập tức cùng trên bờ cát đất ướt át dính hợp. Càng lộ vẻ quái dị. Cẩu tạp chủng, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Không đem ngươi mang theo trên người quật cả đời. Vì chó là lợn, ta trong lòng hận ý khó tiêu a. Váy dài nữ tử âm lãnh lẩm bẩm. Lập tức liền kéo lấy dây thừng lớn hướng thập nhị liên hoàn ổ đi đến. Cùng lúc đó, Đỗ Tiểu Khánh bọn người vừa vặn từ thập nhị liên hoàn ổ bên trong đi ra. Vừa vặn liền vừa đến vừa đi lẫn nhau gặp vừa vặn. Nhìn thấy đã lâu mẫu thân, Tam Hoàng từ nhỏ in dấu xuống bóng ma tâm lý lập tức phát tác. Cực kỳ sợ hãi ôm đầu quỳ tới đất bên trên. Run rẩy thân thể run rẩy không ngừng. Căn bản liền không có một điểm dám trực tiếp kia váy dài nữ tử ý tứ. Đỗ Tiểu Khánh bốn người thấy này một màn, không khỏi kinh ngạc không thôi. Tam Hoàng tại bọn hắn trong ấn tượng, nhưng vạn vạn không phải bộ này nhuyễn chân tôm bộ dáng. Ha ha ha, cẩu tạp chủng, ngươi cũng dám chủ động tới tìm ta. Nhìn thấy Tam Hoàng, váy dài nữ tử lập tức ngửa mặt lên trời cười to, phảng phất thấy đến cái gì phi thường buồn cười sự tình. Một thời gian không gặp, xem ra ngươi là gan mập a. Làm sao? Cái này bốn người chính là của ngươi giúp đỡ, ngươi muốn dựa vào bọn hắn đến đối phó ta? Tam hoàng toàn thân co lại thành một đoàn, căn bản không dám lên tiếng đáp lời. Tại thập nhị liên hoàn ổ địa bàn bên trên, Đỗ Tiểu Khánh có thể nào để một ngoại lai nữ tử như thế làm càn? Lúc này quát, ở đâu ra nữ nhân điên? Xem ở ngươi là tam hoàng mẫu thân phân thượng, chúng ta không đối với ngươi đánh. Thức thời liền tranh thủ thời gian cút cho ta, để tránh thụ ra thịt nỗi khổ. Váy dài nữ tử trong mắt lãnh quang chợt hiện, ở đâu ra chó đổ vật, dám cùng lão nương nói như vậy. Nàng tiêm cánh tay vung lên, đầu kia dây thừng lớn nháy mắt liền quét ngang mà đến. Dây thừng bên trên thi thể ở trong nước biển ngâm đã lâu, sớm đã trở nên lại tanh vừa thối. Bị nữ nhân lớn như thế lực đập tới, lập tức liền nhấc lên một cỗ gió tanh mùi thối. Đỗ Tiểu Khánh sắc mặt đột biến, vội vàng rút ra sau thắt lưng hai cây bút sắt, vọt lên tránh thoát dây thừng lớn đánh tới. Tiếp theo bút sắt huy động, sắc bén mũi nhọn trực tiếp đem dây thừng lớn cắt đứt, mang theo những cái kia thi thể rơi xuống đất. Đợi thấy rõ dây thừng bên trên buộc chặt lấy thi thể, Đỗ Tiểu Khánh bên này mấy người lập tức vừa sợ vừa giận. Mặc dù thi thể đã sớm bị ngâm tướng mạo khó nhận, nhưng từ mặc trên người đến xem, lại là bọn hắn thập nhị liên hoàn ổ huynh đệ. Thập nhị liên hoàn ổ hoành hành Đông Hải gần biển khu, mỗi ngày đều sẽ có phần lớn thủy phỉ đi thuyền ra ngoài tìm kiếm dê béo. Chắc hẳn cái này dây thừng bên trên chỗ treo thi thể, chính là không biết cái kia chiếc ra ngoài trên thuyền thủy phỉ toàn viên. Khá lắm ác bà nương, lại ác độc như vậy. Đỗ Tiểu Khánh lúc này cầm binh khí nhanh chóng giết tới. Kim Hải Thạch cùng Thiết Tiếu Tử tất nhiên là cũng không muốn đứng bên cạnh làm nhìn xem, nhào nhào rút ra riêng phần mình binh khí liền phối hợp Đỗ Tiểu Khánh thẳng hướng váy dài nữ tử. Càng là giang hồ người thì càng sẽ không nhỏ nhìn nữ nhân, có thời điểm nhìn như nhu nhược nữ nhân xa so với một cái cường tráng đại hán càng thêm nguy hiểm. Váy dài nữ tử có thể huy động một đầu buộc có hơn 10 cỗ trưởng thành thi thể dây thừng lớn, là đủ có thể thấy được lực cánh tay kinh người. Thực lực càng là không thể khinh thường. Thấy ba người đánh tới, váy dài nữ tử vẫn như cũ là đứng thẳng nguyên địa bất động, vứt bỏ rơi trong tay chặt dây, song trưởng lúc này lấy hình móng kén ăn phá mà đi. Trong nháy mắt liền gặp lục sắc chảo ảnh bày ra như sóng, sát khí hung mãnh hướng phía Đỗ Tiểu Khánh ba người toàn thân công tới. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không. Khi thấy cái này phô thiên cái địa chảo ảnh thời điểm, Đỗ Tiểu Khánh ba người đồng thời biến sắc, vội vàng lấy binh khí bảo vệ toàn thân yếu hại, đem những cái kia chảo ảnh tận khả năng ngăn lại. Nhưng mà váy dài nữ tử nội lực thực sự là quá hùng hậu, căn bản không phải ba người này có khả năng chống lại. Tê, tê, tê, trong nháy mắt, Đỗ Tiểu Khánh đùi bị rỡ xuống một miếng thịt đến, vết thương sâu đủ thấy xương. Kim Hải Thạch phần bụng nạo xuyên, trong bụng khí quan đều trượt xuống mà ra, buông xuống giữa hai chân, đã là chết được không thể chết lại. Thiết Tiếu Tử ngược lại là vận khí tốt, vẻn vẹn chỉ là da đầu bị gầy ra năm đạo vết máu, không ngừng chảy máu. Ngô Công Thiên trảo thủ, ngươi, ngươi là độc miệng nương tử Liễu Nhược Diệp. Đỗ Tiểu Khánh tại thập nhị liên hoàn ổ bên trong có thể tính là văn hóa cùng lịch duyệt đều cao nhất người. Sớm mấy năm hắn từng tiến về qua Trung Nguyên bái sư, dù cuối cùng không có kết quả mà trở lại, nhưng bao nhiêu cũng là được chứng kiến không ít chuyện. Thiên hạ bảng chính là Đỗ Tiểu Khánh lúc trước phi thường chú ý một cái đồ vật. Này trên bảng đều là cường giả, có thể bên trên được thiên hạ bảng, kia thực lực tuyệt đối là mẫu dung chất vấn cường đại. Đỗ Tiểu Khánh nhớ kỹ phi thường rõ ràng, thứ 156 vị, độc miệng nương tử Liễu Nhược Diệp, thiện làm nhất lưu tuyệt học Ngô Công Thiên thủ trảo, xuất thủ lúc trảo ảnh đầy trời, từng đạo trảo ảnh đều là nội lực ngưng hình, uy lực không thể coi thường. Nhưng mà cái này cũng còn không phải Liễu Nhược Diệp sở trường thủ đoạn. Nàng này giang hồ tên hiệu độc miệng nương tử, tất nhiên là một thân cao siêu công phu đều ở cái miệng đó bên trên. Nhưng cụ thể là lợi hại như thế nào, điểm ấy Đỗ Tiểu Khánh liền không hiểu rõ. Tóm lại phàm là gặp qua Liễu Nhược Diệp động khẩu người, hoặc là chính là cùng nàng cao thủ, hoặc là chính là ngã xuống đất người chết. Tam hoàng mẫu thân vậy mà là Liễu Nhược Diệp, cái này sao có thể? Ta chưa từng nghe nói qua cái này nữ ma đầu cùng ai từng có nhân duyên a. Đỗ Tiểu Khánh biểu lộ cực kỳ ngưng trọng, phía bên mình thực lực hắn là phi thường rõ ràng, căn bản cũng không có một người có thể là Liễu Nhược Diệp đối thủ. Nghĩ đến mình chọc cái này nữ ma đầu, Đỗ Tiểu Khánh lập tức trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ sợ là mình đầu này tính mệnh hôm nay liền muốn gãy tại nơi này. Người người này ngược lại là có chút kiến thức, bất quá vẫn là phải chết. Liễu Nhược Diệp cười âm hiểm một tiếng, lúc này duỗi chảo liền hướng phía Đỗ Tiểu Khánh đỉnh đầu chộp tới. Đỗ Tiểu Khánh biết rõ đối phương sẽ không bỏ qua mình, quả quyết cũng không có quỳ xuống cầu xin tha thứ cùng thúc thủ chịu trói đạo lý, đành phải múa đến bút sắt vù vù xé gió, hóa thành hai xóa ngân điểm đón lấy Liễu Nhược Diệp bàn tay. Liễu Nhược Diệp bàn tay giống như kềm thép một chảo, lập tức bút sắt đầu mút trực tiếp vỡ vụn, trực khiếu người hoài nghi có phải là dùng đậu hũ làm. Đối với nội lực thâm hậu cao thủ đến nói, sinh bát nham thạch, khối sắt đều là dễ dàng sự tình. Đỗ Tiểu Khánh đây đối với bút sắt cũng không phải gì đó hiếm lạ vật liệu chế tạo. Tại Liễu Nhược Diệp thủ hạ rơi vào cái kết quả như vậy cũng là bình thường. 3. Mắt thấy một trường sắp chính kích tại Đỗ Tiểu Khánh ngực, chợt có một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đánh tới, vừa vặn ngăn tại Đỗ Tiểu Khánh trước người, thay hắn chịu hạ cái này chí mạng một trường. Đỗ Tiểu Khánh cả người toát mồ hôi lạnh tập trung nhìn vào. Vật kia lại là một bộ Liễu Nhược Diệp chặt dây bên trên tử thi. Chính là bên cạnh Thiết Tiếu Tử dưới tình thế cấp bách vung vung mà đến. Nếu không phải cổ tử thi này ngăn cản, tránh né không ra cái này trưởng, Đỗ Tiểu Khánh hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật to gan, ta muốn giết người từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cứu. Ngươi cứu hắn một mạng, liền lấy mạng của mình đến bổ khuyết đi. Liễu Nhược Diệp gầm thét một tiếng, ngược lại hướng phía Thiết Tiếu Tử đánh tới. Nàng một chiêu này lập tức sát cơ đại thịnh. Thiết Tiếu Tử giơ lên song đao liên tục vung lên, muốn làm chó cùng rứt dậu, nhưng bất đắc dĩ chung quy là thực lực chênh lệch cách xa. Thiết Tiếu Tử chỉ tới kịp ngăn lại ba đạo trảo ảnh. Một đạo trảo ảnh liền đã đập trúng hắn đỉnh đầu, nháy mắt cắm ra năm cái trống rỗng. Liễu Nhược Diệp một phát bắt được Thiết Tiếu Tử sọ não. Lúc này mãnh lực chỉ lên trời hất lên, liền thấy Thiết Tiếu Tử cả phó thân thể nháy mắt bay lên cao cao. Tại nửa không trung tung ra đại lượng đỏ trắng chi vật, mà tại Liễu Nhược Diệp trong tay, chính nắm lấy nửa khối còn ngay tiếp theo ra lông xương đầu. 3. Thiết Tiếu Tử thi thể rơi xuống đất, nện lên không ít bụi đất. Toàn trường yên tĩnh, dù là Đỗ Tiểu Khánh giờ phút này trong lòng không khỏi cũng dùng mình kinh dị. Chiến ý hoàn toàn không có, bọn hắn cùng Liễu Nhược Diệp ở giữa thực lực sai biệt, căn bản chính là cách biệt một trời chi chênh lệch. Sợ là đỉnh phong thời kỳ thập nhị liên hoàn ổ 12 tên ổ chủ cộng đồng xuất thủ, cũng không nhất định có thể là Liễu Nhược Diệp đối thủ. Nương, nương, hết thảy đều là lỗi của ta. Cùng bọn hắn không quan hệ. Ta đi với ngươi. van cầu ngươi tha hắn đi. Một mực phủ phục tại trên mặt đất, Tam Hoàng tại liên tiếp nhìn thấy có người còn lại Liễu Nhược Diệp thủ hạ về sau, trong lòng cực kỳ không đành lòng. Mặc dù Đỗ Tiểu Khánh bọn hắn đều là thủy phỉ, nhưng ngày bình thường đợi hắn vô cùng tốt. Tam Hoàng từ nhỏ thụ Liễu Nhược Diệp tra tấn lớn lên, đào tẩu về sau lại bị thủy phỉ bắt đến trại bên trong làm nô lệ. Chưa hề có người thực tình đối tốt với hắn qua. Đỗ Tiểu Khánh bọn người mặc dù là xem ở Tần Nguyệt Sinh trên mặt mũi mới đối Tam Hoàng chiếu cố có thừa, nhưng là để Tam Hoàng cảm thụ đến người thế gian một tia ấm áp. Giờ này khắc này, hắn rốt cục không cách nào lại để cho mình đứng ngoài quan sát đi xuống. Đành phải sợ hãi rụt rè chạy tới khẩn cầu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.